tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Oai Oai và Hoắc Tuệ Anh đều học khoa thiết kế thời trang, nhưng khi ra trường thì Hoắc Tuệ Anh lấy chồng, còn cô thì ba mẹ không cho đi làm vì sợ cô mệt mỏi. Ngày hôm sau, hai mẹ con Cố Oai Oai đi qua Hoắc gia chơi. Triệu Tuệ An xem Oai Oai như là con gái của mình. Oai Oai gì rất thương con, nên dù rất muốn con và Kiến Văn sẽ kết hôn. Gì, nhưng anh ấy không yêu con. Anh ấy ghét con vì con cứ phiền anh ấy. Hát gì xin lỗi, Kiến Văn nó, gì không sao cả. Kiến Văn anh ấy không yêu con. Dù con có làm thế nào thì cũng vậy thôi. Con không nên phiền anh ấy nữa. Con nên để anh ấy hạnh phúc bên người anh ấy yêu. Cố Y Y nói mà nước mắt rơi lã chã. Oai Oai ngoan không khóc. Con khóc gì đau lòng lắm. Triệu Tuệ An lau nước mắt cho cô. Dì hu hu. Cố Oai Oai ôm lấy Triệu Tuệ An khóc nức nở. Oai Oai nghe dì nói. Dì và mẹ con đã quyết định rồi. Tháng sau sẽ là lễ kết hôn của hai đứa. Đúng vậy. Mẹ không tin cứ ở một nhà. Nằm chung chiếc giường lại không yêu nhau. Hoàng Y Nhung nói. Nhưng. Cố Oai Oai từ chối. Không nhưng nhị gì hết. Ta và mẹ con đã quyết thì không ai có thể cản được. Triệu Tuệ An nhìn sang Hoàng Y Nhung, hai người gật như kiên quyết. Cố Y về nhà liền chui vào phòng. Hoàng Y Nhung và Cố Minh Tề rất đau lòng nhưng cũng không biết nói sao. Hứ, anh thấy chưa, ngày xưa anh cũng lạnh nhạt với em mấy năm trời. Bây giờ con gái anh bị lạnh nhạt lại đó. Lúc đó là anh lo cho em thôi. Sợ em theo anh sẽ mất mạng. Mất mạng mà bây giờ vẫn ngồi đây. Hoàng Y Nhung liếc xéo. Anh đâu có biết. Nếu biết thì anh đã chấp nhận em ngay lần đầu em tỏ tình với anh rồi. Anh nhếch môi cười. Cố Minh Tề, anh già rồi sao vẫn nhớ dai vậy. Về em anh đều nhớ tất. Một tuần trôi qua, tâm trạng của Cố Y bây giờ tốt lên đôi chút. Nhưng khi nhớ về Hoắc Kiến Văn, trái tim cô liền đau nhói. Hôm nay cô cùng Hoắc Tuệ Anh đi mua sắm. Oai Oai, mẹ mình đã chuẩn bị cho lễ kết hôn của cậu với anh hai mình rồi. Tuệ Anh, mình thấy không ổn đâu. Anh Kiến Văn, Oai Oai, mình tin cậu sẽ thu phục được trái tim của anh ấy mà. Đã là vợ chồng với nhau nhất định sẽ có tình cảm mà. Như mình với anh Minh Nhân vậy đó. Hoắc Tuệ Anh lây lây cảnh tay cô. Tuệ Anh, mình rất mừng cho cậu vì được Âu Tổng đáp lại tình cảm sau bao nhiêu năm theo đuổi. Còn mình thì mình rất sợ anh ấy. Oai Oai tin mình đi. Kết hôn xong mình chỉ cậu vài chiêu. Nhất định anh hai mình sẽ chết dưới tay cậu liền. Tuệ Anh, nhưng mà không những gì hết. Phải nghe lời mình. Một tuần sau, Hoắc Kiến Văn đang làm việc thì thư ký của mình vào đưa bài báo cho anh. Anh đọc xong đứng dậy rời khỏi tập đoàn. Mẹ, con đã đồng ý kết hôn chưa? Sao mẹ lại quyết định như vậy? Hoắc Kiến Văn đi vào đã la hét lên. Kiến Văn, con lớn tiếng với mẹ con sao? Hoắc Kiến Vũ nói. Ba cũng hùa theo mẹ sao? Ba biết rõ con không có tình cảm nào với Oai Oai hết thì làm sao cưới được? Thì cưới về rồi có tình cảm. Oai Oai nó là con gái tốt lại dễ thương. Con có cần làm quả lên vậy không? Triệu Tuệ An nói. Mẹ, y tốt con không phủ nhận, nhưng con không có tình cảm trai gái nào với Oai Oai hết. Những con bé có là được rồi. Mẹ, đủ rồi, Kiến Văn, mẹ quyết định thì con không được làm trái. 3 tuần sau là lễ kết hôn của hai đứa. Mẹ, Kiến Văn, từ nhỏ tới giờ mẹ chưa bao giờ ép buộc con chuyện gì hết. Nhưng ngày hôm nay con phải nghe theo mẹ. Nếu con kiên quyết không kết hôn thì sao? Anh lạnh lùng nói. Vậy từ đây về sau con đừng để mẹ thấy con nữa. Mẹ chỉ có Tuệ Anh là con và Oai Oai là con dâu thôi. Được, con sẽ lấy, nhưng sau khi lấy xong có ly hôn hay không mẹ không thể ngăn được. Hoắc Kiến Văn lạnh lùng bỏ đi. Cách chương.